Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1109, chương 1109 mèo quả quýt tới. Còn đang đối đầu cùng điều tra sao? Triệu Diệu nhìn xem lũ gián điệp gửi tới tình báo. Chậm rãi tự hỏi, Bạch Ải Tinh tự mình thi triển không gian ngăn cách. Tạm thời đoạn tuyệt quýt hóa lan tràn. Xem ra Bạch Ải Tinh so ta tưởng tượng càng thêm lợi hại nha. Triệu Diệu suy nghĩ một chút, cũng không có trực tiếp ra tay, mà là quyết định tiếp tục một bên treo máy, một bên vây xem tình thế phát triển. Dù sao chỉ muốn tiếp tục treo máy xuống, thực lực của hắn liền sẽ càng ngày càng cường đại lên. Mà hắn hiện tại, đối phó Bạch Ải Tinh cùng tay không bọn hắn, như cũ không có tuyệt đối nắm chắc tất thắng, nhiều nhất là cam đoan không chết mà thôi. Còn có địa cầu bên này biến miêu nhân. Chấm ngoặc kép, Triệu Diệu suy nghĩ một chút, gọi điện thoại cho mấy cái người lãnh đạo, để bọn hắn an bài một chút, đem phát sinh dị biến người, mèo đều thu tập, tạm thời tập trung quản lý, miễn cho lại ra loạn gì, hết thảy chờ hắn về sau đến giải quyết. Làm xong đủ loại an bài về sau, Triệu Diệu rốt cục lại có thể an tâm cúp máy. Bất quá bây giờ hắn coi như đến chỗ sâu trong lòng đất, cũng khó có thể đi đến tốt nhất rèn luyện hiệu quả. Xem ra đến nghĩ những biện pháp khác cúp máy. Như vậy, thuận tiện nhất địa phương cũng chỉ có nơi đó đi. Chấm ngoặc kép, thế là Triệu Diệu về tới địa cầu. Bước ra một bước về sau, đã tiến nhập ý thức vĩ độ bên trong. Tiếp lấy lần nữa buông xuống vật chất giới lúc, phô thiên cái địa hào quang đã đâm xuyên qua hắn võng mạc. Xuất hiện ở trước mặt hắn chính là vô biên vô hạn. Căn bản không nhìn thấy phần cuối hào quang, ngọn lửa, nổ tung mặt trời, đi vào mặt trời mặt ngoài Triệu Diệu hướng phía chỗ sâu lướt tới. Sau đó cởi bỏ đế vương mèo bọc thép, khiến cho thân thể không còn miễn dịch lửa dịch. Thế là hắn lập tức cảm giác được thân thể của mình không ngừng bị nóng rực hỏa xà bị bỏng. Đủ loại xạ tuyến, cao áp, sóng xung kích càng là không ngừng đâm xuyên thân thể của hắn. Lấy Triệu Diệu hiện tại cường độ thân thể, cũng có thể cảm giác được thân thể tại chịu đủ tàn phá. Thân thể mỗi một tấc tựa hồ cũng đang không ngừng bị bốc hơi cùng gây dựng lại. Đến rồi tới. Triệu Diệu cảm thụ được trong cơ thể truyền đến từng lớp khoái cảm. Muốn tới cực điểm, Triệu Diệu thân thể trong lúc đó ngừng lại. Trong hai mắt tựa hồ phun ra cuồn cuộn sóng nhiệt. Chính là chỗ này. Có thể đi đến hiệu quả tốt nhất cực hạn khoảng cách. Còn phải lại đi sâu. Nhất định phải chờ thể xác càng thêm cường đại mới được. Thế là thân thể treo máy mặt trời. Ý thức lần nữa liên nhập phong ấn thế giới. Triệu Diệu lần nữa tiến nhập mỗi ngày bế quan treo máy nhật trình. Chỉ bất quá mỗi ngày còn phải tiếp nhận một chút lũ gián điệp truyền đến ba tông tình báo. Tùy thời chuẩn bị buông xuống chiến trường. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Vô Mao Tông cùng Lông Ngắn Tông lại chậm chạp đối Lông Dài Tông hành tinh mẹ bên trên dị biến thúc. Thủ vô sách, đủ loại thủ đoạn đều nếm thử qua về sau. Chẳng những không cách nào ngăn cản quýt hóa, nghịch phản, khôi phục quýt hóa, thậm chí Lông Dài Tông hành tinh mẹ bên trên quýt hóa lại một lần nữa bắt đầu khuếch tán. Đột phá Bạch Ải Tinh bày ra không gian ngăn cách. Trực tiếp đem một đầu cự miêu thần biến thành to lớn mèo quả quýt. Sau đó vọt vào Lông Dài Tông hành tinh mẹ. Biến mất không thấy. Thế là tiếp đó, Bạch Ải Tinh bên này tự hồ không chờ được. Có dự định tự mình đi sâu Lông Dài Tông hành tinh mẹ dự định. Nhưng vào lúc này, hàng loạt mèo quả quýt theo mẹ tinh bên trên chui ra. Bắt đầu công kích Vô Mao Tông cùng Lông Ngắn Tông bộ đội. Những này mèo quả quýt tựa như là bất tử bất diệt như thế. Không muốn sống trùng kích bộ đội. Trước tiên liền tạo thành Vô Mao Tông cùng Lông Ngắn Tông hàng loạt thương vong. Tiếp lấy Bạch Ải Tinh đụng tới. Lại phát hiện Lông Dài Tông hành tinh mẹ cũng kéo ra tứ chi. Hướng hắn đánh tới. Kinh thiên động địa đất trời lớn sau khi đụng. Vô Mao Tông cùng Lông Ngắn Tông thương vong thảm trọng. Bạch Ải Tinh đều bị thương. Đối phương mèo quả quýt bộ đội nhóm lại là một đầu cũng không chết như thế. Thậm chí đem hàng loạt đối địch siêu năng mèo cũng đã biến thành mèo quả quýt. tiếp tục điên cuồng công kích Vô Mao Tông cùng Lông Ngắn Tông. Đến tận đây, Lông Dài Tông cùng Lông Ngắn Tông không thể không bắt đầu lớn rút lui. Thế nhưng mèo quả quyết thế công so với bọn hắn trong tưởng tượng muốn càng thêm hung mãnh. Rất nhanh hai tông bộ đội chủ lực, bao quát Bạch Ải Tinh ở bên trong, liền bị vây khốn ở một khỏa chiến khu tinh cầu phía trên. Cả cái hành tinh đều bị mèo quả quyết nhóm lực lượng chỗ phong tỏa. Hoàn toàn không cách nào tiến hành không gian di động cùng ý thức vĩ độ xuyên toa. Khô cạn, hoang vu trên mặt đất. Vô số mèo nô cùng siêu năng mèo nhóm ánh mắt mất mát nhìn lên bầu trời. Một vòng to lớn mặt trăng treo ở trên trời. Đó là lãnh tụ của bọn họ Bạch Ải Tinh. Mà giờ khắc này Bạch Ải Tinh phiêu phù ở tầng khí quyển bên ngoài. Vô số đủ loại màu sắc hào quang xẹt qua bóng tối chân không. Sau đó ở trên người hắn không ngừng nổ tung. Bạch Ải Tinh tại vì trên mặt đất mèo nô cùng không lông mèo nhóm đỡ được mèo quả quýt nhóm công. Kích, những này đáng chết mèo quả quýt. Liền thấy to lớn mặt trăng ông chấn động một cái. Trọng lực đợt hướng về phương xa xâm nhập mà đi. Vô số chiến hạm biến thành mèo quả quýt dồn dập giải thể. Thế nhưng một lát sau, thật giống như từng cái đất dẻo cao su như thế lần nữa gây dựng lại. Tiếp tục công kích Bạch Ải Tinh. Trên mặt đất, Bạch Ải Tinh tách ra. Ước chừng chỉ có tiểu hài lớn nhỏ phân thân nhìn lên bầu trời phương hướng. Sắc mặt ngưng trọng nói. Tiếp tục như vậy, coi như ta cũng không có khả năng vô hạn ngăn cản. Những này mèo quả quýt giết cũng không giết chết. Còn có thể truyền nhiễm cùng mọc thêm. Nhất định phải tìm tới khắc chế biện pháp của bọn hắn. Trong khoảng thời gian này Vô Mao Tông cùng Lông Ngắn Tông cũng coi là thử qua đủ loại đối phó mèo quả quýt nhóm biện pháp. Thế nhưng phần lớn không công mà lui. Thậm chí ngay cả trao đổi cũng không thể. Những này mèo quả quýt thật giống như người điên. Càng không ngừng công kích chúng ta. Bạch Ải Tinh bên cạnh. Một đầu như ngọn núi lớn nhỏ cự miêu thần nói ra. Đáng giận. Bọn hắn đến cùng là từ đâu tới? Một bên Bạch Ải Tinh phân thân đột nhiên méo một chút đầu. Một mặt kỳ quái nói ra, ngươi có nghe hay không đến thanh âm? Thanh âm gì? Liền là phụ cận, chấm ngoặc kép, Bạch Ải Tinh phân thân híp mắt lại, lỗ tai run run, tựa hồ tại hết sức lắng nghe cái gì? Tựa như là, bôi, trà, mặt trà là cái gì? Là ai tại nói chuyện? Bên cạnh hắn mèo cự thần kỳ quái hiểu a, có ai tại nói chuyện sao? Ta làm sao không nghe thấy? Đúng lúc này, không gian vũ trụ bên trong thế công hòa hoãn xuống tới. Mèo quả quýt nhóm ngừng công kích. Bạch Ải Tinh ánh mắt ngưng tụ. Lập tức đem lực chú ý tập trung đi qua. Tại bản thể hắn cảm giác bên trong. Mèo quả quýt nhóm tựa hồ cũng lập tức theo lúc đầu tên điên đã biến thành bình thường mèo. Tò mò qua lại dò xét. Qua lại hỏi thăm trạng huống trước mắt. Bạch Ải Tinh thầm nghĩ. Tình huống như thế nào? Những này mèo quả quýt hiện tại thì thế nào? Sau một khắc, trong đó một đầu mèo quả quýt hướng phía Bạch Ải Tinh lấy ý biết lực gọi hàng nói. Bạch Ải Tinh, ngừng chiến đi, giữa chúng ta, không có chiến đấu tất yếu. Ngươi là ai? Cái kia mèo quả quýt nói ra. Lông Dài Tông Tổng thống. Yêu Fred, Bạch Ải Tinh hơi hơi kinh ngạc, nhưng mà lập tức thoải mái. Toàn bộ Lông Dài Tông hành tinh mẹ đều đã biến thành một đầu mèo quả quýt. Đối phương tổng thống cũng thay đổi thành mèo quả quýt tựa hồ không phải cái gì khó mà tiếp nhận sự. Tình, hắn nhìn đối phương âm thầm nghĩ tới. Cái tên này đã biến thành mèo quả quýt về sau. Xấu quá, quả nhiên vẫn là không có lông thích nhất lợi. Tổng thống nhìn xem Bạch Ải Tinh nói ra. 30 năm trước, chúng ta tại một khỏa dập tắt trong hành tinh. Tìm được một bộ mèo thi, chấm ngoặc kép, cái tên này, chấm ngoặc kép, Bạch Ải Tinh, phối hợp liền nói lên chuyện xưa tới. Cũng mặc kệ ta muốn nghe hay không sao. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.